Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Với nàng mặc nam trang, làm cho dung mạo nàng càng thêm tuấn tú. Nàng hướng Lý Liên Nhi ánh mắt nhìn chăm chú. Ai da, ngươi đừng dọa ta nha. Hướng Hách Nhật rất nhanh thu hồi tay đang lưu luyến da thịt ở trên người Lý Liên Nhi. Tử Thanh. Vì cái gì Lữ Tử Thanh tiến vào, làm cho hắn có loại cảm giác chột dạ. Hắn hò nhẹ, vừa tự tại nói. Như thế nào không trở về trong phòng nghỉ ngơi, đừng để lại bị nhiễm bệnh. Hắn cố ý ngăn bóng dáng Lý Liên Nhi, không muốn bị Lữ Tử Thanh dò xét. Ta còn chưa cùng tiểu cô nương nói câu nào, không nghĩ tới bình thường ngươi ôn hòa cư nhiên thanh tính tình thay đổi như vậy. Lữ Tử Thanh cười, trong ánh mắt toát ra tia hứng thú đối Lý Liên Nhi. Ngươi về phòng trước đi, nhưng ngươi xem khí sắc thật sự kém. Hướng Hách Nhật trách cứ, nhưng khẩu khí lại chứa đầy sủng nịnh. Lý Liên Nhi không rõ tình huống này, chỉ có thể mờ mịt nhìn bọn họ. Trong lòng bất an cũng rậm dần. Hướng Hách Nhật ánh mắt vốn mang theo kinh diễm đã không còn tồn tại nữa, lại đối với nữ nhân vẫn nam trang hỏi han ân cần. Ánh mắt đối với vẻ mặt nàng cũng không xa lạ, chứng kiến hắn khi ở bên nàng hoàn toàn khác với mình. Kia là ánh mắt nồng cháy đầy tình cảm. Ngươi! Lý Liên Nhi phát ra một âm thanh, lời nói đến miệng cũng không dám nói tiếp. Hướng Hách Nhật khinh miệt, liếc nàng một cái. Còn lại, những người khác sẽ dạy ngươi phải làm thế nào? Như là muốn bày ra cho Lữ Tử Thanh xem, cũng như là nhắc nhở cho chính mình. Hắn cố ý đối Lý Liên Nhi lạnh lùng, đạm vừa nói, không cần lại làm cho ta thất vọng. Hắn kéo nữ tử vội vàng rời đi, hình ảnh đó làm tâm nàng đau đớn. Nàng nắm chặt hai tay, khiến trở nên trắng bệch, nhẹ giọng hỏi người trong gương, Tử Thanh, người là ai? Nhìn gia chủ ôm lấy Lữ tiểu thư đi ra, Phẩm Nhi trong lòng liền hiểu, tiểu thư thích gia chủ như vậy, hiện tại khẳng định đang chịu khổ sở. Đi vào trong phòng, trên mặt đất rơi đầy những mảnh vải vụn vương vãi khắp nơi. Nàng lắc đầu ngồi xổm xuống yên lặng nhặt lên, thẳng đến khi một giọt nước rơi xuống mu bàn tay nàng, sau đó vỡ tan. Phẩm Nhi ngẩng đầu phát ra một tiếng thét kinh hãi. Tiểu thư! Tiểu thư đang khóc, nàng lần đầu tiên nhìn thấy tiểu thư rơi lệ. Tiểu thư, người đừng khóc nha, người khóc hay Phẩm Nhi cũng muốn khóc. Phẩm Nhi chùa xót hấp hấp mũi, lấy ra khăn tay, lau đi lệ trên mặt tiểu thư. Lý Liên Nhi đột nhiên cầm tay Phẩm Nhi, vội vàng nói. Phẩm Nhi, Tử Thanh là ai? Nàng cùng Hướng Hách Nhật là cái quan hệ gì? Nàng kích động quỳ xuống. Người nói cho ta biết được không? Tiểu thư, người mau đứng lên đừng như vậy. Lý Liên Nhi mãnh liệt lắc đầu. Ta sẽ không đứng lên, người nói cho ta biết được không? Tiểu thư, người cho rằng Phẩm Nhi là loại người nào? Phẩm Nhi cũng khóc theo. Nhìn đến tiểu thư bộ dáng trở nên hoảng hốt thất thần, nàng như thế nào nhẫn tâm gạt không nói. Em sẽ nói cho tiểu thư, nhưng là người trăm ngàn lần phải bình tĩnh. Lý Liên Nhi gật gật đầu không hề phản kháng. Phẩm Nhi vội vàng nâng nàng dậy. Người nói mau đi. Lý Liên Nhi nắm chặt ngực. Lữ Tử Thanh cô nương từng là vị hôn thê của đại thiếu gia đã qua đời, chính là còn không kịp thú nàng, đại thiếu gia liền xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Phẩm Nhi hồi tưởng lại những đoạn năm tháng kia, chủ tử từng người lần lượt rời nhân thế, Hướng gia lại kiên trì không chịu tham gia kỳ thi quốc gia mà lại theo con đường thương nhân mua bán này. Sau khi đại thiếu gia qua đời, Lữ gia vốn cố ý đem Tử cô nương hứa cấp Hướng gia, nhưng là bị phu nhân cự tuyệt. Người cho vì Lữ cô nương cùng đại thiếu gia đính thân không bao lâu, đại thiếu gia liền qua đời, lão gia lại mất theo, làm cho phu nhân nhận định Lữ cô nương là người mang niềm xấu. Nhưng là Hướng gia muốn chiều cố Lữ cô nương, cho nên cùng Lữ gia vẫn có lui tới. Lúc ấy trong người phu nhân bệnh nặng, khi được biết chuyện này, còn để lại di ngôn rằng Hướng gia không được cưới Lữ cô nương. Đó không phải là chia rẽ một đôi sao? Vốn nghĩ đến, nếu nàng ngoan ngoãn vâng lời, hắn sẽ yêu nàng thật tâm, được hắn xem như nữ nhân của mình. Nàng thế mới biết chính mình, 10 phần sai rồi, hắn trong lòng sớm có ý chung nhân. Phẩm Nhi thở dài, cũng không thể nói như vậy, bởi vì trước đây, Lữ cô nương liền nhiều lần cự tuyệt Hướng gia. Là Hướng gia chính mình, lời nói còn chưa dứt, cũng đủ hiểu được. Nguyên lai là có chuyện như vậy. Lý Liên Nhi hít thở thật sâu, bắt buộc chính mình bình tĩnh. Cho dù như vậy, tâm nàng vẫn sẽ yêu hắn không thay đổi. Nàng tin tưởng rằng chắc chắn có một ngày sẽ làm hắn yêu thương nàng. Nàng nhất định làm được. Nàng nắm chặt tay. Ta đã biết. Lúc trước, nàng chính là có quyết tâm như vậy mới có thể rời nhà trốn đi. Mà hiện tại nàng không thể mãi ngồi ở chỗ này mà buồn rầu. Phải có hành động mới được. Phẩm Nhi, ngươi đi thỉnh đường nương, vừa rồi tiến vào một chút, ta có việc muốn thỉnh giáo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net